Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 694, Thế Giới Tham Khảo. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Hoàng Tích sắc mặt biến. Vừa muốn có động tác, cửa thứ nguyên đột nhiên từ Trương Dịch Phong đỉnh đầu bay ra. Trực tiếp trấn áp tại Hoàng Tích trên lưng. Hoàng Tích nhất thời có dũng khí thái sơn áp đỉnh cảm giác. Lại một lần nữa bị không gian ánh sáng bị thương nặng. Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh lùng. Nhìn lại đang khép lại Hoàng Tích. Trong lòng khẽ thở dài một cái. Cây không gian điên cuồng phụt ra phụt vô không gian chi lực. Gia trì cửa thứ nguyên. Cửa thứ nguyên ầm ầm rơi xuống. Đem Hoàng Tích chấn thành bể vùng. Một quả long lanh trong suốt tử tinh. Xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong mắt. Nhặt lên tử tinh. Trương Dịch Phong trên da. Đột nhiên xuất hiện đạo đạo vết nứt. Máu tươi cuồng phún ra. Con mắt ảm đạm. Cả người giống như là bị xé vậy đau nhức. Cửa thứ nguyên vô cùng cường đại. Nhưng xa xa không phải bây giờ Trương Dịch Phong có thể cưỡi. Muốn điều khiển cửa thứ nguyên. Giá phải trả quá lớn. Lần này nếu như không phải là Hoàng Tích chỉ điểm. Chủ động phối hợp. Trương Dịch Phong tuyệt đối không thể nào giết Hoàng Tích. Nhưng là giết chết mạnh mẽ vô cùng Hoàng Tích. Trương Dịch Phong không có chút nào vui vẻ. Trong lòng ngược lại càng thêm nặng nề. Mạnh như Hoàng Tích đều là con cờ. Thân bất do kỷ. Như vậy nó đâu? Sẽ mạnh bao nhiêu? Nó là ai? Trương Dịch Phong không biết. Còn nhớ lần đầu tiên cùng cây bồ ma thời điểm đại chiến. Trương Dịch Phong lần đầu tiên dùng được thứ nguyên năm chém liên tục. Khi đó, hắn liền ở vách không gian trong phát hiện không biết tồn tại hơi thở. Chẳng qua là kinh hồng liếc một cái. Lần này mới tính là chân chính giao phong. Hoàng Tích hạ thủ lưu tình. Cũng không có đối với đồng giao bọn họ thống hạ sát thủ. Hoàng Tích vừa mới chết. Bọn họ trên người kim loại. Ngay tức thì hòa tan. Khôi phục tự do. Đồng giao mê mang nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái. Không nói gì. Leo đến nghi trùng trên lưng. Ở nghi trùng cùng với trùng đại quân ma tộc sông ngang đánh thẳng trung viễn cách khu mê vụ. Ừ. Ai cũng không có chú ý. Trước lúc rời khu mê vụ, một đạo ánh sáng yếu ớt bay vào Hoàng Thiên Tinh trong cơ thể. Hoàng Thiên Tinh chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, để ý quan sát, lại không phát hiện khác thường. Hồi lâu sau này, náo nhiệt khu mê vụ lần nữa an tĩnh lại, có tiếng xé gió vang lên, hai luồng ngọn lửa bay tới, hóa thành nam thanh nữ tú, ăn mặc giống nhau màu lửa đỏ quần áo. Giữa chân mày, có một đạo nóng bỏng hỏa diễm ấn nhớ. Vương, đã thoát khốn. Đúng vậy, Vương cần thời gian khôi phục. Liên, bây giờ khu mê vụ chỉ còn lại chúng ta. Liên mặt không cảm giác. Nhưng nếu là Trương Dịch Phong ở chỗ này, nhất định sẽ kêu lên. Bởi vì nàng cùng Triệu Thanh Mạn dáng dấp giống nhau như đúc. Cảm nhận được bên người người đàn ông ánh mắt nóng bỏng. Liên chân mày to hơi nhăn. Vương ở trước khi rời đi, phân phó qua chúng ta, phải mở ra không gian đường hầm, phóng thích lửa tộc xuất thế. Chúng ta không thể ở lại chỗ này. Liên, ta, chấm ngoặc kép, Liên bỗng nhiên xoay người, đi về phía phương xa. Chàng trai nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, ánh mắt âm trầm, ngươi lấy vì ngươi làm sự việc. Ta không biết sao, Liên, phản bội Vương, kết quả là đặc biệt thê thảm. Hỏa ma, nếu như ngươi muốn tố cáo ta, xin cứ tự nhiên đi. Liên hơi dừng lại, thản nhiên nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, đi thôi. Chúng ta cần phải tìm Lam Linh không gian cửa vào. Trên thế giới không có hai vùng giống nhau lá cây. Liên cùng Triệu Thanh Mạn dáng dấp giống nhau như đúc. Các nàng sẽ có quan hệ sao? Hết thảy các thứ này, cùng Trương Dịch Phong không liên quan. Thời khắc này hắn đang nằm ở nghi trùng trên lưng, nhàn nhã trở lại thành sinh mạng. Triệu Cảnh Sơn, Cổ Tinh Hòa bọn họ trên mình cũng có tổn thương, nhưng lại chỉ có thể đi bộ trở về. Mà Trương Dịch Phong thì có cự thú ngồi xe, thật đem bọn họ hâm mộ phải chết. Duy chỉ có Hoàng Thiên Tinh ánh mắt mê mang, nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Trở lại thành sinh mạng, Trương Dịch Phong đem nghi trùng an trí ở thành sinh mạng dưới đất. Nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là nghi trùng điên cuồng kéo bay. Cái này khẩu vị có chút nặng. Ai bảo nghi trùng bay là vàng đâu? Vì vàng, khẩu vị điểm chính cũng nặng điểm đi. Chân thực không chịu nổi nghi trùng ánh mắt u oán. Trương Dịch Phong lại cho nó một cái nhiệm vụ. Sản xuất tử trùng, càng nhiều càng tốt. Sau đó mang tử trùng trước đem sương mù dày đặc khu 320 tiêu diệt. Hắn muốn thành sinh mạng vùng lân cận. Không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Lam cũng bị Trương Dịch Phong phái đi qua hỗ trợ nó. Tộc côn trùng cùng xác sống giáp công. Dù là khu 320 diện tích so khu 301 lớn, cũng chạy không thoát bị tiêu diệt kết quả. Dĩ nhiên, nghi trùng mỗi ngày nhất định là phải trở về. Bởi vì nó mỗi lần kéo bay cũng có thể kéo mấy tấn vàng. Còn có lớn tính niệm lực kim loại. Những thứ khác kim loại thành phần cũng là thế giới hiện thật không có. Đặc biệt chân quý, có thể ứng dụng tại máy bay. Tàu lặn lên, công dụng rộng rãi. Trương Dịch Phong tuyệt sẽ không bỏ qua. Đồng Giao chưa có trở về viện khoa học. Từ trở lại thành sinh mạng liền theo Trương Dịch Phong. Ngươi cùng ta làm gì? Trương Dịch Phong kỳ quái hỏi. Đồng Giao nhìn chằm chằm hắn xem. Mở miệng hỏi. Nó là ai? Không biết. Trương Dịch Phong sảng khoái trả lời. Bởi vì hắn thật không biết. Bất quá Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm. Đột nhiên hỏi một cái khác không liên hệ hỏi. Đồng Giao, hỏi ngươi vấn đề có thể không? Chỉ cần ngươi không hỏi ta trai gái chút chuyện kia, ta vẫn sẽ trả lời ngươi. Trương Dịch Phong ngớ ngẩn, không tâm tư cùng nàng làm trò đùa. Ngươi nói khoa học kỹ thuật có thể sáng tạo thế giới sao? Khẳng định có thể à? Chúng ta bây giờ dùng đồ, tinh có thể chạm phát điện, cơ giáp chiến thần, phi thuyền U Linh, mọi thứ đều là khoa học kỹ thuật thành quả. Chúng ở trình độ nhất định, chính là ở sáng tạo cùng thay đổi thế giới. Không, ngươi nghe không hiểu ta ý. Ta là nói, khoa học kỹ thuật có thể hay không sáng tạo ra một cái chúng ta cuộc sống thực tế không gian. Thế giới, giống như không gian song song lý luận nhắc tới không gian song song. Song song thế giới, Trương Dịch Phong ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Đồng Giao xem. Đồng Giao khẽ cau mày. Cái vấn đề này đã vượt qua nàng phạm vi năng lực. Cho nên nàng muốn cho ra câu trả lời. Hết sức khó khăn. Nàng ở chật vật sắp xếp ngôn ngữ tới đáp Trương Dịch Phong vấn đề. Người vấn đề liên quan đến không gian lãnh vực. Ta không có biện pháp trả lời ngươi. Bất quá, ta có thể dùng trí tuệ và năng lực sinh mạng sáng tạo quá trình vội tới ra lý thuyết câu trả lời. Giả thiết chúng ta đem chúng ta sinh hoạt thế giới làm một cái người máy trí năng. Muốn sáng tạo cái này người máy trí năng, liền cần tăng thêm các loại chức năng mô khối. Dựa theo chương trình ngôn ngữ tới vận chuyển mô khối. Ví dụ như, đất đai ẩn chứa quáng vật thành phần. Phân vì những, chúng ta liền biên soạn thủ tục tương ứng ngôn ngữ. Đất đai ở vũ trụ trong hoàn cảnh, khí hậu biến hóa trong sẽ sinh ra như thế nào diễn biến. Chúng ta cũng cho nó dự tính trình tự cố định. Như vậy xây dựng mà thành chương trình ngôn ngữ thì sẽ dựa theo trước quy tắc tới vận hành. Có lẽ mấy trăm năm, mấy chục ngàn qua sang năm, cái này dùng chương trình chế tạo ra thế giới sẽ biến thành thế giới chân chính. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là giả thiết, không có đi qua nghiệm chứng. Muốn dùng khoa học kỹ thuật tới sáng tạo thế giới chân chính, độ khó cao vô cùng. Lấy trước mắt loài người nắm giữ kỹ thuật, ngàn năm sau chỉ sợ cũng không đạt tới. Bởi vì chúng ta tại không gian lĩnh vực nghiên cứu vẫn còn trống rỗng. Đồng Giao nói, Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, khoa học kỹ thuật sáng tạo thế giới vẫn tồn tại có khả năng. Chấm ngoặc kép là có thể tính, nhưng hoàn toàn không có thể được tính. Đồng Giao lắc đầu nói, người nói. Trong vũ trụ trừ chúng ta, có còn hay không những thứ khác ngoài hành tinh văn minh? Trương Dịch Phong chần chờ hỏi. Đồng Giao trong mắt đắp lên tầng một mê mang. Trước kia, ta có thể sẽ nói cho ngươi biết chưa? Nhưng là bây giờ, ta không biết. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ các người cũng chưa có nghiên cứu qua ngoài không gian sao? Trương Dịch Phong kỳ quái hỏi. Trương Dịch Phong, Nếu ngươi đã hỏi tới, ta cũng không muốn giấu giếm. Ngươi cùng ta tới, ta để cho ngươi xem vũ trụ. Ngươi cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hy vọng ngươi không muốn cả kinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này. Nhé http://tiuiencv.com/siu-cap-cse-tao-tsuong/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.